Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bị chút Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình hiểu ý, người này là biến đổi pháp tới thăm dò nội tình của hắn. Kỳ thực nói đến, mấy người này công phu ở trong võ lâm cũng coi như là không sai. Ở Bắc Địa võ lâm cũng đều xem như là một phương hào hùng. Chỉ là ở trong mắt Thẩm Thành Bình nhưng còn chưa đáng kể. Nếu là y Thẩm Thành Bình tính tình, cũng không muốn đáp để ý đến bọn họ. Chỉ là lúc này Thẩm Thành Bình trong lòng có tính toán khác. Vào lúc này liền lạnh lùng nói. Thẩm mỗ sở học rất tạp. Đao kiếm quyền trưởng đều học một chút. Chỉ là bây giờ ở tiệc rượu bên trong, múa thương làm bổng không khỏi có một ít sát phong cảnh. Không bằng liền triển khai một phen khinh công, xin mời chư vị đánh giá một phen. Nói xong, liền thân hình vi lắc. Sau đó liền ngồi trở lại tại chỗ. Nhưng ở trong mắt mọi người, lúc này, mỗi người trước người đều đứng một bóng người. Làm dáng muốn đập, lập tức liền vang lên đến rồi một mảnh cái ghế ngã xuống đất tiếng vang. Nhưng là mấy người nhìn thấy trước người bóng người không nhịn được bản năng lùi về sau. Mang phiên cái ghế, lương tử ông mọi người chật vật cực kỳ. Thẩm Thành Bình nhưng khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn một bên. Cầm lấy trên bàn một chén trà nóng, thổi tan lượn lờ bay lên sương mù. Thẩm Thành Bình lần này chỉ ở lập uy. Vừa mới cái kia một hồi có thể nói là toàn lực làm. Kết hợp rất nhiều khinh công đặc điểm, loa toàn cửu ảnh ở tiên thiên chân khí phối hợp bên dưới. Hiệu quả kinh người. Trong sảnh thoáng chốc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, không đề cập tới chu vi những thị nữ kia người hầu trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả này vài tên trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu, cũng tất cả đều là trố mắt ngoác mồm, một lát không nói tiếng nào. Ha ha, Thẩm đạo trưởng quả nhiên là hảo công phu. Khang Nhi những năm này đã từng đề cập tới, năm đó nếu không có đạo trưởng chỉ điểm, cũng sẽ không có hôm nay công phu. Chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Thẩm Thành Bình công phu, trong mắt cũng là sáng ngời. Đồng thời nhưng là điều đình nói. Xa Thông Thiên mọi người nghe xong Hoàn Nhan Hồng Liệt, trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ ở Vương Phủ cung chức, tự nhiên nhìn ra rồi Dương Khang người mang võ công. Thậm chí còn cùng Dương Khang luận bàn quá. Tự nhiên hoảng sợ với Dương Khang tuổi còn trẻ, võ công đã không phải bình thường. Mấy người bọn hắn như không sử dụng toàn lực, e sợ vẫn đúng là ép không được. Chỉ là Dương Khang chính là Vương Phủ tiểu vương gia. Bọn họ cũng không tiện nhiều hỏi thăm Dương Khang võ học lai lịch. Hôm nay nghe nói Dương Khang võ công là Thẩm Thành Bình chỉ điểm. Ngược lại thầm nghĩ, quả thật là danh sư xuất cao đồ. Này Thẩm Thành Bình không hổ là toàn chân giáo xuất thân. Võ công như vậy tuyệt vời. Tiểu vương ra bái vào toàn chân giáo môn hạ. Không trách tuổi còn trẻ thì có như vậy công phu. Mấy người nghĩ như thế. Cũng không biết chỗ ngồi Dương Khang. Tương tự là trong lòng giật mình không thôi. Này loa toàn cửu ảnh hắn năm đó cũng thấy Thẩm Thành Bình từng dùng tới. Nhưng vẫn không có hôm nay như vậy thần diệu. Ha ha, vương gia quá khen. Cái này cũng là tiểu vương gia tư chất xuất chúng. Vừa mới tiến bộ thần tốc. Tại hạ quãng thời gian trước ở Đại Mạc bận rộn, cả ngày bên trong ăn quá mức đơn giản. Hôm nay đã có may mắn được vương gia mời, có thể thưởng thức vương phủ món ngon rượu ngon. Định phải cố gắng thưởng thức một phen. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục dùng ngôn ngữ nhục nhã mấy người ý tứ. Theo Hoàn Nhan Hồng Liệt lời nói liền rời đi đề tài. Mấy người liên tiếp hoàn hồn. Xa Thông Thiên lớn tiếng cười nói. Không sai. Thẩm đạo trưởng ở Đại Mạc tất nhiên là hồi lâu chưa thưởng thức ta Trung Nguyên rượu ngon. Hôm nay tiệc rượu trên đều là tốt nhất rượu ngon. Thẩm đạo trưởng không ngại nhiều uống vài chén. Bành Liên Hổ vỗ vỗ cái bụng. Cũng lớn tiếng nói. Chính là như vậy. Này vương phủ đầu bếp cũng đều là tay nghề xuất chúng. Trên bàn đều là khó gặp mỹ thực. Thẩm đạo trưởng nếu là muốn ăn cái gì, cũng có thể trực tiếp dặn dò đầu bếp trực tiếp làm được. Hai người này từ trước đến giờ quyến rũ cùng nhau, chuyên làm không tiền vốn buôn bán. Ở trong chốn giang hồ tam giáo cửu lưu cái gì đều nói từng trải qua. biết người nào không nên dây vào. Tối hiểu mềm cứng chi đạo. Vì lẽ đó lúc này câu chuyện đã chuyển biến. Không còn hùng hổ dọa người, mà là mang theo vài phần lấy lòng ý tứ. Bên cạnh Lương Tử Ông ở núi Trường Bạch khu vực một người một mình Tôn Đại quen rồi. Ra mặt có thể đối với bọn họ như vậy dày. Thầm nghĩ, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ta cũng cầu không được ngươi. Lại có thêm mấy năm, ta thuần dưỡng rắn quý liền muốn công thành. Chờ đến lúc đó còn bất định ai so với ai khác lợi hại đây. Có điều, hắn cũng sẽ không hết sức đi đắc tội một cao thủ. Liền cười nói, Thẩm đạo trưởng chỉ dựa vào ngón này khinh công, thiên hạ liền đều có thể đi thôi. Thực sự để ta mở mang tầm mắt, hôm nay nhất định phải cùng đạo trưởng nhiều uống vài chén mới là. Linh trí thượng nhân nhưng mộc, nạp cực kỳ, ngốc đứng ở một bên, âm thầm, nhìn thấy Thẩm Thành Bình đem chính mình này mấy cái khách khanh đè ép. Hoàn nhan hồng liệt càng thêm khẳng định Thẩm Thành Bình công phu không được. Trong lòng hơi động, liền cười nói, Hoàng thượng trước đó vài ngày, thưởng bản vương một ít ngự rượu. Chính là Nam Triều Hoàng đế Ba Ba đưa tới. Tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy rượu ngon. Hôm nay toàn bộ lấy ra, định để chư vị tận hứng. Trong bữa tiệc, Xa Thông Thiên bàn luận trên trời dưới biển, cùng Bành Liên Hổ một sướng một họa, không ngừng đối với Thẩm Thành Bình thổi phồng lên. Lương Tử Ông cũng là vô cùng hay nói, thỉnh thoảng tập hợp hứng thú xuyên vào vài câu, để tịch bên trong càng ngày càng náo nhiệt. Thẩm Thành Bình cũng vẫn cười hì hì, bất luận ai phủng hắn một câu, lập tức chính là một chén rượu kính quá khứ, tựa hồ là nhìn không ra những người này đáy lòng ý nghĩ. Vừa bắt đầu, mọi người còn ở trong lòng cười thầm Thẩm Thành Bình dù sao tuổi trẻ, dễ dụ vô cùng, có thể một canh giờ trôi qua, mấy người sắc mặt tất cả đều đỏ lên như máu, ánh mắt đăm đăm, đầy mặt cường cười. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng càng ngày càng tinh thần, hai mắt tỏa sáng, ngự uống rượu xong, rượu ngon của hắn nhưng là quản đủ. Hắn trực tiếp hô, hôm nay thực sự là thoải mái, có thể cùng chư vị ra sức uống. Người đến, đổi chén lớn, đồng thời thầm nghĩ, muốn quán ta, đến tiên thiên cảnh giới cao thủ võ lâm. Chỉ cần nghĩ, rượu một hồi đỗ là có thể trực tiếp dùng chân khí hóa đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trận này yến hội đến cuối cùng. Trên bàn Bành Liên Hổ mấy người cũng đã say ngất ngây bị hạ nhân nhấc trở về phòng. Ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Khang. Chỉ có hai người còn đang ngồi. Một người tự nhiên là làm sao uống đều uống không say Thẩm Thành Bình. Tên còn lại là không nói như thế nào Linh Trí Thượng Nhân. Hắn là cái cúi đầu hồ lô. Vẫn luôn không thế nào mở miệng nói chuyện. Ở bên cạnh nhìn mọi người bị chút ngã xuống. Đợi được nhìn thấy Thẩm Thành Bình bưng bát. Quay đầu nhìn hắn. Thật như đang muốn nói gì. Tâm trạng run. Đột nhiên đứng lên. Nói. Tiểu Tăng. Tiểu Tăng trên tay công phu một ngày cũng không thể đoạn. Bây giờ canh giờ sắp tới. Cáo từ. Chờ đến Linh Trí Thượng Nhân cuối cùng rời đi. Thẩm Thành Bình này mới đem cái chén trong tay thả xuống. Quay về Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói. Để vương gia cười chê rồi. Ha ha, Thẩm đạo trưởng hào khí can vân. Tiểu vương cũng là khâm phục rất. Hoàn Nhan Hồng Liệt không có bị chút rượu. Này gặp cũng chỉ là hơi có men say. Còn không ảnh hưởng thần trí. Hắn nhớ kỹ Thẩm Thành Bình lúc trước đã từng nói đã từng đi qua Đại Mạc sự tình. Này gặp liền không nhịn được hỏi. Lúc trước nghe đạo trưởng từng nói. Mới từ Đại Mạc trở về. Nhưng lại không biết đi làm cái gì. Ta Khâu sư huynh hơn 10 năm trước kết bạn một người bạn di tử. Ma xui quỷ khiến lưu lạc đến Đại Mạc Thiết Mộc Chân Bộ Lạc. Ta lần này có điều là đến xem một phen. Thẩm Thành Bình hời hợt trả lời. Đồng thời đã thấy đến ở tự mình nói đạo Thiết Mộc Chân thời điểm. Hoàn Nhan Hồng Liệt tay mãnh liệt run lên mấy lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.